Mạc Mạc lặng lẽ dùng chân tìm kiếm chân anh, nghịch ngợm dùng đầu ngón chân nhỏ nhắn ma sát ngón chân anh, lưng bàn chân, từng chút một. Thấy An Nạc Hàn không hề phản ứng lại, Mạc Mạc càng làm tới, đầu ngón chân di chuyển về phía gan bàn chân anh, chạm nhẹ như có như không. Anh tránh đi một chút, cô tinh nghịch tiếp tục ma sát. An Nạc Hàn đột nhiên mỉm cười, chân cuốn lấy chân cô, hai tay ôm eo cô. Còn muốn à? Cô xạo hễ hỏi. Không phải. Anh nâng khuôn mặt cô, khẽ hôn một chút, là muốn tiếp tục chuyện tối qua vẫn chưa làm xong. Ánh nắng mai tươi đẹp, triền miên vẫn còn đang tiếp diễn. Cả đời làm sao đủ. Hết truyện.